Thái tử Phi phá án như thần. Chương 163, người thật sự quan tâm đến cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt vừa bước vào phòng, liền không mấy ngạc nhiên khi thấy Tô Lưu Tuyết và Tô Nhược đều đang ở bên trong. Với vẻ mặt căng thẳng, nhìn cô như thể sắp xử tội một phạm nhân, cô khẽ mỉm cười, đi thẳng đến trước gương trang điểm, ra hiệu cho Nhĩ Tư và Nhĩ An tháo búi tóc cho mình. Rồi nhẹ nhàng nói, tứ muội, đã muộn thế này rồi, sao còn không về phòng nghỉ ngơi? Tô Nhược thấy cô thản nhiên bỏ qua sự hiện diện của họ, trong lòng vừa tức giận vừa bức xúc, liền đứng bật dậy nói, tam tỷ, tỷ đừng giả vờ không biết gì. Chuyện hôm nay là thế nào? Đã có tin đồn rằng người tìm ra hung thủ hại Diệp cô nương chính là tỷ. Chắc chắn là họ đã nhầm lẫn rồi chứ. Làm sao mà người phụ nữ này lại có thể phá án được chứ? Nhất định là họ đã nhầm lẫn. Người phá án chắc chắn không phải là cô ta. Tô Lưu Nguyệt khẽ cười, không quay đầu lại, chỉ thông qua gương liếc nhìn họ một cái, nói, nếu muội nghĩ là họ nhầm, thì cứ coi như họ nhầm đi. Cô thật sự không có hứng thú để đối phó với họ. Tỷ, câu trả lời này không chỉ không làm Tô Nhược yên tâm, mà còn khiến cô ta càng thêm lo lắng. Trong lòng cô ta vốn đã tin rằng, mọi người cuối cùng cũng nhận ra Tô Lưu Nguyệt chỉ là một kẻ vô dụng, không thể sánh bằng cô ta. Mặc dù dạo gần đây, tam tỷ của cô ta dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng vì đã đính ước thành công với Trịnh Cửu Lang, cô ta vẫn không coi Tô Lưu Nguyệt ra gì. Bây giờ lại nghe nói rằng Tô Lưu Nguyệt không những không phải là kẻ vô dụng, mà còn vừa lập công lớn trước mặt trưởng công chúa và thái tử. Cô ta làm sao có thể chấp nhận được? Tô Lưu Tuyết từ nãy giờ im lặng, lúc này không kìm được mà nhìn thẳng vào gương, nói với Tô Lưu Nguyệt, tam tỷ, ta không cần biết vụ án này có thật sự là tỷ phá hay không, cũng không quan tâm tỷ đã sử dụng thủ đoạn gì, nhưng ta cảnh báo tỷ, đừng làm mất mặt Tô gia chúng ta. Có một số người không phải là đối tượng để tỷ động tâm. Đến lúc sự thật phơi bày, người bị liên lụy sẽ chỉ là Tô gia chúng ta. Tỷ nên cảm thấy may mắn vì lần này mọi chuyện đã êm xuôi. Cô ta không tin người phụ nữ trước mặt mình có khả năng phá án. Chắc chắn cô ta đã dùng thủ đoạn gì đó để thu hút sự chú ý của trưởng công chúa và thái tử. Cô ta đã lo lắng suốt cả buổi tối, sợ rằng trưởng công chúa và thái tử sẽ không nể nang mà vạch trần sự thật, liên lụy đến cả gia đình họ. Trời biết, khi nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt bình yên trở về phòng, cô ta suýt nữa đã muốn khóc vì vui mừng. Tô Lưu Nguyệt đâu khó hiểu suy nghĩ của Tô Lưu Tuyết. Cô không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, ô, vậy sao? Nhưng Lục muội à, e rằng muội đã yên tâm quá sớm. Rốt cuộc chúng ta vẫn còn phải ở đây thêm một đêm nữa. Cơ thể Tô Lưu Tuyết cứng đờ, nhìn cô với ánh mắt đầy sợ hãi. Tô Lưu Nguyệt không còn quan tâm đến họ nữa, ra lệnh cho Nhĩ Tư và Nhĩ An chuẩn bị đồ tắm rửa cho mình rồi đi tắm. Có lẽ lời nói cuối cùng của cô đã làm Tô Nhược và Tô Lưu Tuyết sợ hãi, nên khi cô tắm xong trở về, Tô Lưu Tuyết đã lên giường, còn Tô Nhược cũng đã về phòng. Cô hài lòng lên giường, ra lệnh cho Nhĩ Tư và Nhĩ An thổi tắt nến để nghỉ ngơi. Hôm nay cô đã mất cả buổi chiều để điều tra vụ án, thật sự có chút mệt mỏi. Sáng hôm sau, khi Tô Lưu Nguyệt tỉnh dậy, cô ngạc nhiên phát hiện Tô Lưu Tuyết đã không còn ở đó. Nhĩ An vừa chải tóc cho cô vừa nói, sáng sớm nay Lục cô nương đã sợ hãi rời giường và chạy ra ngoài dò hỏi tin tức. Nô tỳ thấy khi cô ấy vừa thức dậy thì hai mắt đã thâm quầng, chắc là cả đêm không ngủ được. Nhĩ Tư đang lựa chọn trang sức cho cô, không kìm được bĩu môi đầy khinh miệt. Đúng là lo bò trắng răng. Nếu cô ta biết rằng cô nương của chúng ta đã quen thân với trưởng công chúa và thái tử, chắc còn kinh ngạc đến mức không ngủ được nữa mất. Thay vì lo lắng cô nương sẽ làm mất mặt gia đình, cô ta nên lo lắng cho nhà họ Trịnh thì hơn. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn nàng, hỏi, nhà họ Trịnh làm sao? Chắc cô nương vẫn chưa biết. Nhĩ Tư lập tức hớn hở kể, sáng nay, Trịnh Ngũ cô nương và Tang cô nương đã cùng nhau đến xin lỗi từng cô nương, thừa nhận rằng vụ việc khiến các cô nương đau bụng trong tiệc thưởng hoa sen lần trước là do họ làm, còn tự nguyện thú nhận những việc sai trái mà họ đã làm trước đây, đồng thời xin lỗi một cách công khai. Tình huống đó thật là hấp dẫn. Nghe nói nhiều cô nương vốn dĩ không biết một số việc là do Trịnh Ngũ cô nương gây ra. Khi cô ấy đột ngột đến xin lỗi, sắc mặt của họ trở nên rất khó coi. Nếu không phải vì đối phương là Trịnh Ngũ cô nương, còn có Trịnh Thất Lang đi cùng, có lẽ họ đã đá một cú rồi. Trịnh Ngũ cô nương còn thề rằng, trước đây vì trẻ người non dạ, nông nổi làm nhiều điều sai trái, sau này sẽ không tái phạm nữa. Nô tỳ lén nhìn thấy, trông Trịnh Ngũ cô nương có vẻ rất chân thành, nhưng nhiều người thầm nói rằng, Trịnh Ngũ cô nương không thực sự xin lỗi. Tối qua, trưởng công chúa đã gọi riêng Trịnh Ngũ cô nương và Tang cô nương đến nói chuyện. Khi họ trở về, sắc mặt còn đáng sợ hơn cả người chết. Chắc chắn trưởng công chúa đã nói gì đó khiến họ sợ hãi. Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng hạ mi mắt, không nói gì, chuyện này nằm trong dự đoán của cô. Trịnh Cẩm Ngọc và Tang Kiều làm những việc như vậy, luật pháp không thể trừng phạt họ, nhưng trưởng công chúa chắc chắn sẽ không để họ yên ổn. Nhưng so với những cô nương bị họ ép đến đường cùng, thì những hình phạt này vẫn còn quá nhẹ. Nhĩ An nhìn thấy vẻ mặt của Tô Lưu Nguyệt qua gương, đột nhiên nhẹ nhàng nói, cô nương, còn một tin tức nữa. Diệp cô nương đã tỉnh lại. Ánh mắt Tô Lưu Nguyệt khẽ lay động. Thật sao? Vâng, nghe nói cô ấy tỉnh lại vào nửa đêm hôm qua. Tuy chỉ tỉnh được một lúc, nhưng các đại phu nói rằng, chỉ cần cô ấy có thể tỉnh lại, thì chắc không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhĩ An mỉm cười nói, Chu Tứ cô nương luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Diệp cô nương. Gia đình của Diệp cô nương cũng đã đến ngay trong đêm. Với họ bên cạnh, Diệp cô nương nhất định sẽ không sao. Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười. Tuy Diệp Ngữ Quân không phải là người tự nguyện, nhưng cô ấy thực sự đã giúp Trịnh Cẩm Ngọc làm nhiều điều sai trái. Chuyện này cũng coi như một hình phạt cho cô ấy. Hy vọng rằng sau này cô ấy có thể nhìn rõ ai mới là người thật sự quan tâm đến mình và tự mạnh mẽ vươn lên bằng chính sức lực của mình. Sau khi sự việc của Diệp Ngữ Quân xảy ra, bữa tiệc này khó có thể tiếp tục diễn ra. Quả nhiên, sau khi dùng xong bữa sáng, Tô Lưu Nguyệt nhận được thông báo từ một người hầu, nói rằng nếu họ muốn về, bây giờ có thể khởi hành. Còn nếu muốn ở lại biệt viện thêm một chút để dạo chơi, cũng có thể ở lại. Trưởng công chúa đã sắp xếp ổn thỏa, người hầu trong biệt viện sẽ phục vụ chu đáo. Người hầu cũng thay mặt trưởng công chúa gửi lời xin lỗi đến họ, vì họ đã đến từ xa mà lại gặp phải chuyện như vậy, là do cô chuẩn bị chưa chu đáo. Khi người hầu rời đi, Tô Lưu Tuyết không khỏi cảm thấy vừa may mắn vừa mỉa mai nhìn Tô Lưu Nguyệt. Nhìn thái độ của người hầu, trưởng công chúa có vẻ không để lại ấn tượng xấu gì với gia đình Tô. Nhưng người hầu đó cũng không có thái độ đặc biệt nào với Tô Lưu Nguyệt. Quả nhiên, những lời đồn tối qua về việc cô giúp trưởng công chúa phá án chỉ là hiểu lầm. Tô Lưu Nguyệt dường như không thấy ánh mắt của cô ta, thản nhiên nói, thu dọn đồ đạc, về thôi. Khi họ đã thu dọn xong và chuẩn bị ra ngoài, một dáng vẻ trang nhã và thanh lịch đột nhiên xuất hiện. Bước vào, nhìn Tô Lưu Nguyệt với nụ cười dịu dàng. May mà ta đến kịp. Tô Tam cô nương, để ta tiễn các người một đoạn nhé. Cách chương.